Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1403, thần đình phục. Xâm La lập, ra lệnh một tiếng, tất cả thần cốt như phụng luân âm, trên không trung đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vân Dương ngưng mắt nhìn lại, nhưng gặp vô số thần cốt, tất cả đều tản mát ra uyển chuyển bạch quang. Vô số lấm ta lấm tấm quang mang, tán loạn trên mặt đất từng đống thi cốt phía trên. Sau một lát, cái kia rất nhiều thi cốt phía trên thoáng như đáp lời đồng dạng phản ứng ra điểm điểm bạch mang. Từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, Vân Dương đập vào mắt đi tới. Từng cái kim giáp thần tướng, thoáng như từ không sinh có đồng dạng từ dưới đất đứng lên. Tứ chi đều đủ. Ngũ quan giống như, mỗi một song nhìn xem ánh mắt của mình, đều là tràn đầy vẻ cảm kích. Tùy theo đứng lên, càng ngày càng nhiều, 10 người, 100 người, ngàn người, mấy ngàn, vạn người, nhìn một chút, Vân Dương đều có chút sửng sốt ngây người. Ta cầm về thần cốt, mặc dù số lượng không ít, nhưng cũng không có nhiều như vậy a. Sao lại thế? Càng ngày càng nhiều người đứng lên, không còn cực hạn tại kim giáp thần tướng, có thư bào váy dài lão giả, có áo trắng thoải mái thư sinh, có mặt đen vòng lông mày đại hán, còn có vô số dáng người uyển chuyển tiên nữ, có tiên đồng, có ngọc nữ, có thần thú. Mảnh này nguyên bản trải rộng thế giới tĩnh mịch, ngay tại Vân Dương trước mắt, một chút xíu sống lại. Thậm chí ngay cả dưới chân cũng không còn là âm u đầy tử khí thổ địa, mà là khắp nơi đều là cỏ ngọc tiên hoa. Ngọc Vũ Quỳnh Lâu phương xa vẫn còn, ngay cả thiên cung khuyết xa xa có thể thấy được tiên vụ lượn lờ, mây trắng ung dung. Đúng vậy, cái này đã một phương vẻn vẹn lưu truyền tại trong truyền thuyết thần tiên thế giới. Ngay cả Vân Dương lúc này chú mục tại dưới chân vừa mới run rẩy mọc ra một gốc mầm non, treo một viên tiên diễm ướt át bảy sắc trái cây, rạng rỡ phát sáng, đây rõ ràng là giật phẩm linh thực nguyệt hoa chu quả. Hơn nữa còn là vượt qua 70.000 tuổi nguyệt hoa chu quả. Chỉ có vượt qua 70.000 năm nguyệt hoa chu quả mới có thể tạo ra có được 7 loại màu sắc trái cây. 70.000 tuổi thiên tài địa bảo, hơn nữa còn là không thuộc về nhân gian tất cả cực phẩm thiên tài địa bảo. Quả thực là quá rung động có hay không? Không có, không nên có rung động, bởi vì ở chỗ này, lần này, căn bản cúi đầu ngẩng đầu đều là, cái nào đều là. Vân Dương bản năng hít sâu một hơi, nhất thời cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới huyết nhục đều đang hoan hô. Càng cảm giác hơn đến tu vi tại dục dịch, thời gian dần trôi qua, mây mù bến bờ, vô số nhân chúng thoáng như từ chân trời bay tới đồng dạng. Xếp hàng vị ở trước mặt Vân Dương, một tia bất loạn, sau đó tất cả mọi người tất cả đều chỉnh tề khom người chào đến cùng. Chúng ta ở đây gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Vân Dương tiểu hữu đại ân đại đức, chúng ta vĩnh thế không quên. Vân Dương nhẹ nhàng thở phào một cái, nói khẽ, các vị khách khí, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, đảm đương không nổi như vậy tạ lễ, cái này tại ta bất quá tiện tay mà thôi. 9 thành 9 đều là nhân duyên tế hội, không phải là cố tình làm. Chư vị như vậy, ngược lại làm ta sợ hãi. Chớ có đa lễ, khoan đã, khoan đã. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là vững vàng đứng ở nơi đó, chịu đám người thi lễ. Vân Dương tu vi tấn thăng đến thánh nhân cấp độ, nhãn lực lịch duyệt cũng tùy theo càng vị trí mở rộng rất nhiều. Cấp độ càng sâu sáng tỏ thần cốt trở về, chúng thần quy vị ý nghĩa trọng đại, vô luận việc này thế là như thế nào tiện tay mà thôi. Tiện tay mà làm, đối với trước mắt chúng thần mà nói, vẫn là tái tạo tri ân, không thể nói rõ, nếu là mình không nhận cái này thi lễ, tại chúng thần mà nói, đoạn nhân quả này chính là rốt cuộc khó mà hoàn lại tận chỉ toàn. Bến bờ chúng thần ở vào hàng trước nhất, lão giả dẫn đầu kia này sẽ đã đổi một thân vương giả phục sức. Tập trung trên người Vân Dương ánh mắt, chỉ có thể có càng nhiều hơn khen ngợi cùng tán thành. Hắn cũng rất minh bạch, rất biết Vân Dương lúc này bình yên chịu thi lễ cấp độ sâu hàm nghĩa. Tại Vân Dương mà nói, nếu là tránh đi cái này thi lễ, lại hoặc là cho hoàn lễ, đám người mặc dù trong lòng sẽ dễ chịu một chút, nhưng nhân tình này coi như xóa không mất, mà Vân Dương đại mã kim đao đứng đấy chịu cái này thi lễ. Từ nhân quả phương diện đi lên nói, chuyện này, dừng ở đây, ta tiếp nhận các ngươi cảm tạ, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, hứa một lời tận vậy, một tạ ơn là đủ. Đó cũng không phải kiêu căng, càng thêm không phải kênh kiệu, hoàn toàn tương phản, đây là đang thả ra điểm rất tốt ý thêm thiện ý. Càng biểu đạt bình đẳng luận giao ý nguyện, chỉ có đem chuyện lúc trước san bằng, từ bản tâm thượng tướng mọi người xem như bình đẳng luận giao người. Mới cần làm như vậy, việc này đằng sau, ta là muốn cùng mọi người kết giao bằng hữu, không cần mọi người lấy ân nhân nhìn tới. Cái này điểm tâm ý, chẳng những phúc hậu, càng là ngưng trọng, tiểu hữu, sau ngày hôm nay, chúng ta mảnh này vẫn lạc thần đình, sắp rời đi chỗ này khốn địa, quay về thiên khuyết, lão phu nói vậy không phải là nói cùng tiểu hữu gặp lại vô hạn. Ngược lại các loại có lúc rảnh rỗi, nhất định sẽ tới tìm tiểu hữu chơi đùa. Tâm sự, chúng ta thế nhưng là phi thường hy vọng, tại về sau có thể cùng tiểu hữu trở thành tốt nhất chi tâm bằng hữu. Nếu là huynh đệ thì tốt hơn. Câu nói này, vốn là Vân Dương dự định nói, lại không muốn bị trước mắt vị này thần đình đế vương vượt lên trước một bước nói ra khỏi miệng. Nhưng mà câu này vượt lên trước, ý nghĩa lại là phi phàm, đồng dạng thả ra lớn lao thiện ý, đồng thời cũng là một phần có qua có lại. Cái gọi là có qua có lại, ngoài miệng nói một chút không quan hệ ý chính, chỉ có rơi vào hành động thực tế mới có ý nghĩa. Đối với cái này, Vân Dương vui lòng đã đến. Vân Dương đầy mặt ấm áp nở nụ cười. Chúng ta sẽ còn ở đây dừng lại một ngày, triệu hồi ở bên ngoài bộ phận thần cốt, đằng sau liền muốn rời đi. Tiểu hữu, làm đối với ngươi một chút hồi báo. Cái này thần đình bên trong tất cả mọi thứ, nhưng phàm là ngươi thấy vừa mắt, tất cả đều có thể bỏ vào trong túi. Toàn bộ thần đình mặc cho tiểu hữu thu lấy, muốn gì cứ lấy. Qua hao ngày hôm nay, thần đình không còn tồn tại, chúng ta muốn tìm đến tiểu hữu cũng không khó khăn, nhưng tiểu hữu muốn tìm chúng ta thế nhưng là thật khó khăn. Ha ha, Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, chúng ta bằng hữu luận giao, nếu là nói đến hồi báo vân vân, không khỏi không đẹp, ta cũng không ý nơi đây tục vật. Vẫn là chờ về sau, chờ chư vị có nhàn hạ thời điểm nhiều tới tìm ta uống chén trà, đó mới là đối ta tốt nhất hồi báo. Ha ha ha ha, đối diện mấy vị quyền cao chức trọng thần đình người cầm quyền cùng nhau cười to, cho thấy là đối với Vân Dương càng ngày càng là thưởng thức. Nếu tiểu hữu khăng khăng không lấy, vậy lão phu liền đại biểu các huynh đệ đưa cho tiểu hữu một điểm nho nhỏ kỷ niệm đi. Lão giả cầm đầu đưa ra tới một cái nhẫn không gian, nói, cái này chỉ là giữa bằng hữu một điểm nho nhỏ tâm ý. Nếu là tiểu hữu ngay cả cái này cũng muốn từ chối, vậy liền xem thường lão phu nha. Vân Dương cười ha ha một tiếng, rất là trịnh trọng đưa tay tiếp nhận, lặng lẽ nói, huynh của ta đem tặng, tiểu đệ làm sao không thủ. Tham tài tham tài, song phương lại nói một hồi nói. Vân Dương thấy đối phương nhìn như hồi phục hoàn toàn, kỳ thực bất quá vừa mới khôi phục, việc cần làm ngay, mọi việc hỗn tạp nhiều, còn muốn tận sức tại thu hồi khiếm khuyết thần cốt, liền là đưa ra cáo từ. lão giả cũng không giữ lại, ân cần đưa Vân Dương đến giao lộ, mới nói, tiểu huynh đệ, sau khi trở về nhiều hơn bảo trọng, chúng ta còn nhiều thời gian. Đúng, thần đình lặp lại, thiên địa trật tự vẫn còn không thể phục hồi, lại là bởi vì lúc trước quỷ đình bị hủy diệt cái tận sạch. So với thần đình càng sâu, cần phải có người hữu duyên giúp cho trùng kiến. Tiểu hữu chính là thân có thế này lớn lao khí số người. Nếu là nhân duyên tế hội phụ một tay cũng là có thể. Giúp một cái chính là một phần thiện duyên. Lập tức lại là trịnh trọng thi lễ. Lúc này mới vẫy tay từ biệt. Một phần hứa hẹn, nhưng lại nhiều một phần khác nhân duyên Vân Dương ra thần đình không gian. Cho đến lại quay người nhìn lên, đã thấy không khí đều là mờ mịt cổ động, theo sát lấy thần đình không gian triệt để biến mất không thấy. So sánh với trước đó càng thêm không có dấu vết mà tìm kiếm. Vân Dương đối với thần đình biến mất sớm tại trong dự liệu. Cũng không khác nghĩ, hắn lúc này ngược lại là suy nghĩ lão giả câu nói sau cùng kia. Quỷ đình cần phải có người hữu duyên giúp cho trùng kiến. Còn có, ta là thân có thế này lớn lao khí số người a. Cái này thế này là chỉ thiên huyền đại lục hay là liên quan huyền hoàng giới đều tính ở bên trong. Vì cái gì lão giả kia trong ngôn ngữ ngữ khí chắc chắn cực kỳ. Tựa hồ cho là ta nhất định có thể đụng phải cái gọi là người hữu duyên. Như vậy ai mới là người hữu duyên đâu? Ân. Tương quan hồn linh U Phách Chi thuộc nhân vật, thậm chí phái môn ta còn thực sự đụng phải không ít. Như là thần mộ tàn hồn, họa thế hồn yêu, còn có vừa mới bị tiêu diệt vạn năm già hồn đầu. Cùng huyền hoàng giới pháo hôi phái môn vạn quỷ môn, những này cũng có thể thuộc âm thế hệ thống. Bất quá thần mộ tàn hồn linh cốt tái tạo thần khu đến phục. Hồn yêu còn có tần lão hồn đầu đều đã vẫn diệt tại trên tay mình. Có vẻ như đều cùng quỷ đình kéo không lên quan hệ đi. Ân, muốn nói cùng quỷ đình hai chữ nhất là rất giống. Nói chung hay là thiên huyền bạn cũ Xâm La Đình đám người. Lúc trước Xâm La Đình đám người tiến vào âm hồn điện đằng sau. Liền là tin tức hoàn toàn không có. Cho tới bây giờ. Cũng không có bất cứ tin tức gì truyền tới. Vân Dương lần này lại đến thiên huyền. Trước đó nhàn hạ thời điểm đã từng thôi động thần thức tìm kiếm tin tức của bọn hắn. Nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ lại, bọn hắn lại là tại trùng kiến quỷ đình. Vân Dương trong nháy mắt lại liên tưởng đến bọn hắn tự xưng danh xưng. Thập điện diêm quân, địa tạng, còn có hắc bạch vô thường. Chỉ sợ thật đúng là chính là bọn hắn. Cái gọi là âm hồn điện. Không chừng chính là địa phủ âm phủ. Như quả nhiên là như thế. Vậy nhưng càng thêm đến giúp một cái tay. Nhìn chung toàn bộ thiên huyền đại lục. Đến phiên giao tình nguồn gốc. Xâm La Đình cùng cửu tôn ở giữa. Mới là có thật nhiều cắt không đứt để ý còn loạn tình nghĩa đâu. Vân Dương nhất niệm chưa nghỉ. Tiện tay lấy ra lão giả cho nhẫn không gian, vô tình hay cố ý mở ra xem, đúng là ngẩn ở tại chỗ, nên biết Vân Dương từ xuất đạo đến nay, kỳ ngộ nhiều hơn, sở lui tích tài phú nghe rợn cả người, nhìn chung thế này hắn hữu mấy người có thể thớt, mà trên đời này còn có thể để hắn xem xét liền ngây người sự vật. Cơ hồ chính là không có. Nhưng là hắn khi nhìn đến chiếc nhẫn này đồ vật bên trong thời điểm. Nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng bỗng nhiên nhảy lên một lần. Cứ thế tại nguyên chỗ. Để Vân Dương như vậy rung động. Đầu tiên là không gian giới này chỉ bản thân. Vân Dương danh xưng thiên cao cửu xích yến quá bạt mau. Mà nhẫn không gian lại là huyền hoàng giới nhà ở lữ hành. Tu giả tu hành thiết yếu đồ vật. Là cho nên Vân Dương qua tay nhẫn không gian sớm đã không biết phồn vài. Nói là khó mà số kế đô không quá phận. Nhưng như lần này tới tay nhẫn không gian như vậy đặc dị người. Còn thuộc thủ gặp chiếc nhẫn không gian này nội quẩn không gian không những to đến không hợp thói. Thường, cơ hồ vô biên vô hạn bên ngoài. càng tự hành phân loại 9 tầng ngăn cách, đem nội bộ không gian phân làm thập phương, mà lại mỗi một cái không gian đều có chuyên môn phân loại sự vật. Cái thứ nhất không gian, 50,000 tuổi thọ các loại thiên tài địa bảo, 1 triệu phần. Cái thứ hai không gian, 80,000 tuổi thọ thiên tài địa bảo, 500,000 phần. Cái thứ ba không gian, 100,000 tuổi thọ thiên tài địa bảo, 100,000 phần. Cái thứ tư không gian, 150,000 năm thiên tài địa bảo, 10,000 phần. Cái thứ năm không gian, 200,000 tuổi thọ thiên tài địa bảo, 3,000 phần. Thứ sáu không gian, 500,000 tuổi thọ thiên tài địa bảo, 3 phần. Trở lên không gian gánh chịu đều là thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn không phải rừng có lưu trữ chi năng, càng thêm cỗ ẩn dưỡng chi công, lại là trong không gian khảm nạm cỗ ẩn sinh pháp trận. Có thể tự hành thu nạp thiên địa linh khí, khiến cho thiên tài địa bảo từ đầu tới cuối duy trì tại hiệu năng tốt nhất, hoàn thiện nhất trạng. Thái, riêng này một hạng đã để Vân Dương nhìn mà than thờ. Vân Dương có lục lục cùng thần thức không gian, lúc đầu không nên đối với điểm ấy công năng ca ngợi. Nhưng là phàm là nhẫn không gian, càng nhiều ưu thế đều ở chỗ dung tích cùng chứa đựng. Nhìn như thời gian đình trì, nhưng mà đối với bộ nhớ chi thiên tài địa bảo, từ đầu đến cuối tồn tại một loại hoặc nhiều hoặc ít hao tổn. Tuyệt ít có nhẫn không gian tự mang vĩnh cửu giữ tươi công năng. Mà chiếc nhẫn không gian này vậy mà làm được, vẻn vẹn như thế cũng đã có thể thuộc về dị bảo hàng ngũ. Nhẫn không gian kia cái thứ bảy không gian có dấu sự vật là sách. Trọn vẹn sắp xếp 10 cái giá sách lớn, phía trên có luyện đan thuật, tu luyện thuật, các loại võ kỹ, các loại pháp thuật, các loại thần thông, kỳ môn dị năng, từ tầng dưới đến cao tầng, cái gì cần có đều có. Lại đằng sau cái thứ tám không gian, bên trong giấu vô số kỳ kim dị thiết, thậm chí còn có bao quát nhiều mai tinh cầu chi tâm. Số lượng khổng lồ, chủng loại chi đầy đủ, để Vân Dương đều cảm thấy mình kỳ thật không có nhiều giàu có. Tra xét tám đại không gian đằng sau Vân Dương, không kịp chờ đợi lại nhìn thứ chín không gian, lại là thất vọng. Nên bởi vì bên trong giấu chính là các loại bảo đao bảo kiếm các loại binh khí. Dòng giã 10,000 kiện, chỉ tiếc tính chất bất quá tuyệt phẩm mà thôi. So sánh với lục lục làm ra kém không chỉ một bậc. Tự nhiên không vào được Vân Dương pháp nhãn, nhất thời để Vân Dương triệu hồi không ít lòng tin. Đang nhìn qua cái cuối cùng không gian nội dung bên trong, Vân Dương lại có chút choáng. Sau cùng trong không gian cái gì cũng không có, chỉ có một trang giấy, trên giấy cũng chỉ viết một câu, nhưng có chỗ mệnh, muôn lần chết không chối từ. Chữ viết phía dưới chính là một đạo vàng óng ánh ấn ký. Cùng một cái rồng bay phượng múa nhìn không ra là chữ gì ký tên. Quá nặng đi, phần này tạ lễ thực sự quá nặng đi, dù là Vân Dương kiến thức rộng rãi. Nhưng nhìn đến không gian giới này trong ngón tay đồ vật, vẫn là không nhịn được tâm thần động đãng liên tục. Không thể không nói, phần này tạ lễ thật rất nặng, nhất là trong đó ý, hiển thị rõ thành ý. Không nói trước mặt những cái này thiên tài địa bảo, tùy tiện một dạng, cho dù là loại kém nhất những cái kia, tại huyền hoàng giới vậy cũng giá trị liên thành khó gặp mặt hàng. Phía sau những cái kia ẩn chứa thần năng binh khí, ngoại trừ không thể cùng lục lục làm ra những cái này thông linh binh khí so sánh. Nhưng cũng là hãn thế khó cầu cực phẩm thần binh, còn có cuối cùng, tấm kia đóng dấu chồng thiên đế ngọc tỷ thừa nặc thư. E sợ cho đành phải một cái ấn ký không đủ, thế mà còn tăng thêm thiên đế tự tay viết ký tên. Đây mới là thành tâm thành ý tâm ý thể hiện. Có lẽ Vân Dương cả đời này cũng chưa chắc cần dùng đến nhân tình này. nhưng cái này lại đích đích xác xác là Vân Dương cực kỳ nặng nhất một hạng. Nếu là ta coi là thật muốn gì cứ lấy, lẫn nhau nhân duyên cũng chỉ tới mà thôi. Đằng sau dù có vãng lai, cũng chỉ sẽ lấy lợi ích làm đầu, cũng vô tình nghị tương hệ. May mắn ta không muốn. Vân Dương sờ lên cằm, trong lòng hừ hừ, ta nếu là chính mình cầm, khẳng định không bằng những này nhiều. Ca cũng là muốn mặt người, sao có thể coi là thật làm cái kia còn cái kia a? Quả nhiên, hay là người thành thật có phúc, người phúc hậu tất có đức báo. Lục Lục ở trong không gian nhịn không được ói ra, liền ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình là muốn mặt mũi người. Người thành thật, người phúc hậu, ôi ta chỉ là một cái thực vật tốt a, thế mà còn là không nhịn được nghe nôn. Bất quá theo Vân Dương đem trong giới chỉ thiên tài địa bảo tất cả đều chuyển nhập thần biết không gian, Lục Lục liền rốt cuộc không để ý tới nôn. Nó hưng phấn đến nói năng lộn xộn, cơ hồ đều muốn đã hôn mê, trực tiếp vui cực mà nước mắt, nhiều lắm, quá cao cấp, thái thượng cấp bậc, quá, quá quá quá thỏa mãn. Lục Lục tại kích động qua đi, trước tiên liền lại mở ra vạn mẫu dược viên, chỉ huy thủ hạ tiểu tinh linh bọn họ, đem tất cả thần giới linh thực cùng lúc trước linh dược hòa với chuyển cắm. Đây là một cái siêu cấp lớn công trình, nhưng là Lục Lục thần niệm đã khống chế trong thần thức không gian bất luận cái gì một nơi. Nó nhìn chòng chọc vào, không cho phép có nửa điểm sai lầm chỗ sơ suất. Công việc này, hiển nhiên không phải một lát có thể hoàn thành. Vân Dương nơi này cũng chính là đem Nazi đi vào liền mặc kệ. Nhưng đoán chừng bên trong tiểu tinh linh lần này cần bị Lục Lục sai xử đến mỗi một cái đều có thể gầy một vòng, thậm chí gầy hai vòng. Mặc dù không còn quan tâm chỉ còn lại chờ lấy, nhưng Vân Dương vẫn có thể chó cảm giác được. Từ khi mấy cái này mới được linh dược tiến nhập thần thức không gian đằng sau, trong thần thức không gian linh khí tại vốn có trên cơ sở lại tăng lên nữa mấy cái cấp bậc, mà lại còn tại tiếp tục tăng lên, hiển nhiên là còn có rất nhiều lên cao không gian. Cái này đại khái là Lục Lục vừa mới bắt đầu động tác, cũng không có xử trí thích đáng. Chờ tất cả toàn bộ đều xử lý thỏa đáng, vui vẻ phồn vinh, Vân Dương tin tưởng đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ có càng lớn biến hóa, có lẽ chính là một cái lượng biến đạt tới chất biến khả năng. Dù vậy, theo trong thần thức không gian không ngừng tiêu tán đi ra chất lượng cao linh khí, một chút tiến vào thân thể của mình, Vân Dương dù là chỉ là ngồi bất động, cũng không luyện công tu hành, như cũ có cảm giác đến tu vi của mình tại dần dần tăng trưởng. Lần này mua bán làm được giá trị, có rất nhiều kiếm lời. Ngay vào lúc này, phương xa nơi nào đó đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang, tiếng vang tựa như địa liệt thiên băng, chấn thiên động địa. Vân Dương theo tiếng nhìn lại, kinh gặp toàn bộ hoang nguyên còn có mấy trăm tòa núi lớn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Địa chỉ ban đầu trên mặt đất chỉ còn lại một cái cự đại đến không biên giới động sâu, mà trong cái hang này đang có vô lượng hắc khí phóng lên tận trời, dần dần tràn ngập thiên khung. Bất quá trong chốc lát đều là âm phong thảm thảm, quỷ khí âm trầm, toàn bộ huyền hoàng giới, thậm chí liên quan yêu tộc bên kia đều bởi đó tiếp nhận đến trước nay chưa có chấn động kịch liệt. Ngay tại bến bờ thảo luận chuyện Đông Phương Hạo Nhiên các loại, đồng thời cảm thấy tâm thần động dao động, tựa hồ là giữa thiên địa này có cái gì không thể làm gì bất khả kháng, nhưng lại mật thiết tương quan sự tình phát sinh. Tam đại chúa tể không cam lòng lãnh đạm, cùng nhau động tác, phá vỡ không gian chuyện cũ phát địa điểm bên này chạy tới. Lại nhìn thấy cái kia đen nhánh cửa động khổng lồ ngay tại chậm rãi bình phục. Đến cuối cùng, càng là hoàn toàn hóa thành cùng lúc trước không khác nhau chút nào đất bằng. Lỗ đen biến mất, nhưng là cỗ này âm phong quỷ khí cũng không có tiêu tán, càng giữa không trung xoay quanh hội tụ, tất cả đều tụ lại tại một chỗ, hóa thành một cái đen như mực bia đá. Bia đá kia phía trên viết lấy mấy chữ: từ hôm nay, Xâm La lập, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.